Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, xin được thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ chào mừng sự hiện diện của quý tôn đức giáo phẩm chứng minh hệ phái, quý tôn đức giáo phẩm hệ phái, quý tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn, chư tôn đức tăng ni trụ trì các miền tịnh xá, cũng như xin được chào mừng toàn thể quý Phật tử. Xin toàn thể lễ trường dâng cao một tràng pháo tay để cung nghênh sự hiện diện quý báu của chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể liệt quý vị. Để bắt đầu cho buổi lễ hôm nay, kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể lễ trường khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Giác Tường khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Ni Phật ai nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh quý tôn đức cùng toàn thể lễ trường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm hệ phái, chư tôn đức giáo phẩm các giáo đoàn, cùng chư tôn tịnh đức tăng ni trụ trì trụ xứ các miền tịnh xá. Kính thưa chư nam nữ Phật tử, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Mũi nai Hà Tiên, mảnh đất thân thương, nơi đã ghi lại một dấu ấn, một sự kiện lịch sử trọng đại khó quên. Vì chính nơi đây, hơn 70 năm trước, Đức Tổ Sư, bậc khai tông lập giáo, đã tham thiền và tỏ ngộ lý pháp Thuyền Bát Nhã. 70 năm trước, Ngài khai đạo, mở lối dẫn đường độ thế nhân, chứng ngộ vô thường qua sóng biển, rao giảng pháp môn Bát Nhã Thuyền. Để rồi từ đó, những bước chân vân du hóa đạo, thuyết pháp độ sanh của Ngài đã làm nên một đạo Phật khất sĩ sáng ngời trong lòng nhân thế. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, cách đây 2 năm, cũng tại mảnh đất này, quý tôn đức giáo phẩm lãnh đạo các cấp giáo hội cùng chư vị khách quý lãnh đạo các cấp chính quyền và tăng tín đồ hệ phái khất sĩ cùng có mặt và hướng tâm cầu nguyện trong buổi lễ khởi công. Đến nay, công trình đã được hoàn thành viên mãn, đáp ứng nguyện vọng của tăng ni Phật tử hệ phái. Để thăm tạ công đức sâu dày của ngôi Tam Bảo, cũng như thể hiện lòng tri ân đến quý tôn đức giáo phẩm chư tôn tịnh đức tăng ni, chư vị khách quý đại diện các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự phát tâm hỷ cúng của chư nam nữ Phật tử xa gần. Sáng hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Dần, nhân kỷ niệm 100 năm ngày hiện thân vào đời của Đức Tổ Sư, Ban Thường Trực Giáo Phẩm Hệ Phái long trọng tổ chức lễ khánh thành di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Giờ phút trang nghiêm trọng thể này, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình. Buổi lễ được diễn ra với nội dung như sau: niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc, tặng quà chúc mừng, phát nguyện của đại diện tăng ni, cảm tưởng của đại diện Phật tử, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, cảm tạ của ban tổ chức, niêm hương tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng 10:30 cúng dường trai ngọ, 12:00 cung tiễn chư tôn đức hồi quy bản tự hoàn mãn. Đó là toàn bộ chương trình lễ khánh thành di tích đắc đạo tổ sư Minh Đăng Quang. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý liệt vị được thông tri. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị quan lâm chứng minh tham dự trong buổi lễ khánh thành hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung đón, cũng như xin được trân trọng giới thiệu theo sự chỉ đạo của ban tổ chức. Trước và trên hết, kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của trưởng lão Hòa Thượng Giác Tường, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Nhường, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Ngộ, giáo phẩm chứng minh hệ phái, tăng trưởng giáo đoàn 4. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Giới, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Trưởng lão Hòa Thượng Giác Dũng, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Quý tôn đức giáo phẩm hệ phái, chúng con xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của trưởng lão Hòa Thượng Giác Toàn, trưởng ban ban thường trực giáo phẩm hệ phái, trưởng ban tổ chức. Hòa Thượng Giác Pháp, phó ban thường trực giáo phẩm hệ phái, phó ban tổ chức. Hòa Thượng Giác Hùng, phó ban giáo phẩm hệ phái, tri sự trưởng giáo đoàn 3. Kính giới thiệu sự hiện diện trân quý của Hòa Thượng Giác Thuận, chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chư tôn đức, khất sĩ hải ngoại, chúng con kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Hòa Thượng Minh Hồi, đại diện giáo hội Phật giáo khất sĩ hải ngoại. Về phía chư tôn đức, giáo phẩm các giáo đoàn, xin được thành kính giới thiệu giáo đoàn 1, Hòa Thượng Giác Tây, giáo phẩm chứng minh giáo đoàn 1, Hòa Thượng Giác Nghiêm, giáo phẩm giáo đoàn 1. Giáo đoàn 2 kính giới thiệu Hòa Thượng Giác Sơn, phó ban giáo phẩm hệ phái, tri sự phó thường trực giáo đoàn 2. Hòa Thượng Giác Minh, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 2. Giáo đoàn 3 kính giới thiệu Hòa Thượng Giác Phùng, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó thường trực giáo đoàn 3. Hòa Thượng Giác Trong, Hòa Thượng Giác Trí, Hòa Thượng Giác Thành, đồng giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 3. Giáo đoàn 4 kính giới thiệu Hòa Thượng Minh Bửu, phó ban giáo phẩm kiêm trưởng ban tăng sự hệ phái, tri sự phó thường trực giáo đoàn 4, phó ban tổ chức. Hòa Thượng Minh Nhuần, Hòa Thượng Minh Thuấn, Hòa Thượng Minh Hồng, Hòa Thượng Minh Ngạn, Hòa Thượng Minh Hóa, giáo phẩm hệ phái. Kính giới thiệu Hòa Thượng Minh Thành, giáo phẩm hệ phái, phó ban tổ chức. Hòa Thượng Minh Lộc, trưởng ban từ thiện xã hội hệ phái, chánh thư ký giáo đoàn 4. Giáo đoàn 5 kính giới thiệu Hòa Thượng Giác Tùng, giáo phẩm hệ phái, tăng trưởng giáo đoàn 5. Hòa Thượng Giác Nhân, giáo phẩm hệ phái, tri sự phó thường trực giáo đoàn 4. Hòa thượng giác cảnh, hòa thượng giác thông, đồng giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 5, giáo đoàn 6, kính giới thiệu. Hòa thượng giác điệp, thượng tọa giác nhuận, đồng giáo phẩm hệ phái, tri sự phó giáo đoàn 6. Về phía chư ni, xin được trân trọng giới thiệu quý ni trưởng, giáo phẩm ni giới hệ phái, ni trưởng Chiêu Liên, ni trưởng Mỹ Liên, ni trưởng Mai Liên, đồng giáo phẩm chứng minh ni giới hệ phái, ni trưởng Ngôn Liên, giáo phẩm ni giới hệ phái, trụ trì Thịnh Xá Ngọc Mỹ, Hoa Kỳ, ni trưởng Xâm Liên, ni trưởng Thẩm Liên, ni trưởng Tuấn Liên, đồng giáo phẩm thường trực ni giới hệ phái, cũng như ni trưởng Hiếu Liên, giáo phẩm thường trực ni giới hệ phái, ni trưởng Tấn Liên, ni trưởng Ánh Liên, ni trưởng Tính Liên, đồng giáo phẩm ni giới hệ phái. Ni giới khất sĩ hải ngoại xin được trân trọng giới thiệu ni sư Tiến Liên, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hòa, Hoa Kỳ. Ni giới trực thuộc các giáo đoàn, ni giới giáo đoàn 1 kính giới thiệu ni trưởng Yến Liên, ni trưởng Thành Liên, ni trưởng Nhu Liên, giáo phẩm ni giới giáo đoàn 1. Giáo đoàn 3 kính giới thiệu ni trưởng Đền Liên, phó ban quản sự ni giới giáo đoàn 3. Ni giới giáo đoàn 4 kính giới thiệu ni trưởng Tuyết Liên, trưởng ban quản chúng ni giới giáo đoàn 4. Ni giới giáo đoàn 6 kính giới thiệu ni sư Sanh Liên, giáo phẩm ni giới giáo đoàn 6. Kính giới thiệu chư Tôn Đức Tăng Ni, trụ trì trụ xứ các miền Tịnh Xá đồng quang lâm tham dự lễ khánh thành hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chung. Ban tổ chức cũng không quên giới thiệu sự hiện diện của chư nam nữ Phật tử khắp các miền Tịnh Xá đồng có mặt tham dự, xin được trân trọng giới thiệu. Tiếp theo chương trình là diễn văn khai mạc. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Bửu đại lao cho Hòa thượng trưởng ban tổ chức. Trước khi Hòa thượng Minh Bửu đọc diễn văn khai mạc, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng trưởng ban tổ chức có vài lời đối với toàn thể đại chúng tăng ni. Kính cung thỉnh Hòa thượng. Kính bạch Hòa thượng Giác Nhường, phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo phẩm chứng minh hệ phái. Kính bạch Hòa thượng Giác Tường, ủy viên thường trực ban thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Giác Giới, phó thư ký ban thường trực Hội đồng chứng minh, Hòa thượng Giác Ngộ, thành viên Hội đồng chứng minh, tăng trưởng giáo đoàn 4 và chư Tôn Đức giáo phẩm hệ phái chứng minh. Kính bạch chư Tôn Đức giáo phẩm tăng ni. Kính thưa Hòa thượng Giác Thuận và chư Tôn Đức giáo phẩm trụ trì các miền Tịnh Xá hiện diện. Đại lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang nơi đây chúng ta tổ chức 2 ngày. Ngày hôm qua, Hòa thượng Chủ tịch và chư Tôn Đức giáo phẩm, ban thường trực Hội đồng trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Phật giáo thành phố Hà Tiên, cùng chư vị đại biểu khách quý, đại biện ban tôn giáo chính phủ và chư vị khách quý, lãnh đạo đại diện các cơ quan chức năng cũng như tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên đã hoan hỷ quang lâm chứng minh lễ khánh thành và cắt băng khai mạc lễ khánh thành ngày hôm qua hoàn mãn. Ngày hôm nay, chư Tôn Đức giáo phẩm tăng ni hệ phái chúng ta tổ chức mang tính tăng ni Phật tử đệ tử trong giáo pháp khất sĩ tưởng nhớ ân đức của tổ sư khai sơn của chúng ta. Giờ này Rồi xin cung thỉnh Hòa Thượng Minh Bửu là phó ban chỉ đạo xây dựng và hiện nay là kiêm trưởng ban quản lý di tích sẽ đọc cái diễn văn khai mạc trong buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con thành kính mừng sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm tăng ni và chúc mừng sự hiện diện của toàn thể nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Được sự chỉ dạy của quý Hòa Thượng chứng minh, giờ ngày này con xin được đại lao cho Hòa Thượng. Hòa Thượng vì lý do sức khỏe, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Nhường, phó pháp chủ kiêm giám lực Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Tường, Trưởng lão Thích Giác Giới và chư tôn đức giáo phẩm thành viên trong Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức tăng ni giáo phẩm hệ phái và chư tôn đức tăng ni trụ trì ở các tổ đình, tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Kính thưa chư vị khách quý, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Miền Nam Nội địa, Ban Bộ Công an phụ trách phía Nam, quý cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài sở tại, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý chư liệt vị, đạo Phật hiện diện trên quê hương Việt Nam đến nay đã hơn 2000 năm. Phật giáo trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tư duy thẩm mỹ và đạo đức truyền thống của người Việt. Có thể nói trang sử Việt Nam cũng là trang sử Phật giáo. Việt Nam và Phật giáo, Phật giáo và Việt Nam, ngàn năm xương thịt gắn kết liền, tình sông nghĩa biển, mối duyên mặn nồng. Do yếu tố vị trí địa lý đặc thù, quê hương Việt Nam chính là nơi giao thoa của hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo. Đến đầu thế kỷ thứ 20, tại vùng địa linh nhân kiệt miền Nam, nhân duyên hội đủ, đất Cửu Long kết tụ nhân hiền. Năm 1923, Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời. Năm 15 tuổi, Ngài xuất gia tầm đạo, học hỏi nghiên cứu, tu tập theo đường lối của Phật Tăng xưa. Thập niên 50 của thế kỷ 1944, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân đất Nam phương Nam và bổ khuyết cho những mặt hạn chế của tình hình Phật giáo thời bấy giờ, Tổ sư Minh Đăng Quang đã phát đại bi tâm, khai lập đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam với chí nguyện nói truyền Thích Ca chánh pháp, trên cơ sở dung hợp giữa hài hòa giữa tư tưởng giáo lý và đường lối hành đạo của Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị lực vị, trong dòng lịch sử Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam có bốn dấu ấn tâm linh thiêng liêng mà người con Khất Sĩ rất mực thành kính tưởng niệm. Một là di tích Tổ sư Minh Đăng Quang, sinh trưởng tại Tổ đình Minh Đăng Quang tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hai là di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại Mũi Nai, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Ba là di tích Tổ sư Minh Đăng Quang khơi đầu vận chuyển bánh xe Pháp độ sanh tại tỉnh xá Mộc Chơn, Phú Mỹ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thứ tư là di tích Tổ sư Minh Đăng Quang vấn thân lần cuối cùng trước khi vắng bóng. Tổ sư Tổ đình tịnh xá Ngọc Viên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trong đó di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại Mũi Nai, Hà Tiên là một dấu ấn tâm linh khơi nguồn cho lịch sử đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Lịch sử còn lưu truyền rằng trên bước đường dân du tu học, Tổ sư Minh Đăng Quang đến Hà Tiên, Ngài định đón tàu đi Phú Quốc rồi đi ra nước ngoài tu tập và hành đạo, nhưng đến Hà Tiên thì trễ tàu. Ngài bèn tìm nơi thanh vắng, chọn nơi đất bằng phẳng và Ngài ngồi sát mé biển tu tập thiền định quán xét nhân duyên. Trải qua 7 ngày tu tập thiền định tại gành Mũi Nai, Hà Tiên, vào một buổi chiều Ngài ngộ đạo và thấy được những chiếc thuyền đánh cá bấp bênh trên sóng biển, bọt nước dồn dập tụ tan. Ngài đạt lý vô thường, khổ não vô ngã. cảnh khổ trầm luân đầy vơi, có không còn mất, sống chết khổ vui xoay tròn quanh quẩn. Phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo không những thể hiện tinh thần ẩm thủy tương nguyên, tri ân công đức sâu dày của Tổ sư, mà còn giúp cho môn đồ tứ chúng khất sĩ có thêm thắng duyên quán chiếu về cội nguồn tâm linh thiêng liêng của đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Năm 2009, nhân viên hội đủ khu đất truyền dốc diện tích hơn 4.000 m² tại núi Gành Đèn, mặt trước giáp lộ hướng ra biển, mặt sau tựa vào núi, tại khu phố 3 phường Pháo Đài thành phố Hà Tiên, được chọn làm nơi phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo. Vào ngày 11 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 26 tháng 9 năm Canh Tý, kỷ niệm ngày dấn thân vào đời lần thứ 97 của Đức Tổ sư, Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Phật giáo khất sĩ long trọng tổ chức lễ đặt viên đá phục dựng di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Trải qua 2 năm xây dựng, công trình phục dựng di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo đã hoàn thành, gồm các hạng mục. Ở giữa khu đất là hạng mục chính của khu di tích, có diện tích 550 m², chiều ngang 20-40 m, dài 27 m, cao 2 tầng. Trên là chính điện bát giác hoa sen, trên đỉnh mái chính giữa là ngọn đuốc sen đèn chân lý thiêng liêng. Xung quanh 4 góc mái là 4 hoa sen, diền đỉnh mái là những cánh sen đối xứng. Bên trong chính điện là bảo tháp thờ Phật bằng gỗ 13 tầng cấp, cao 4 m. Giữa tháp là tượng Phật Đức Bổn Sư Thích Ca ngồi thiền bằng gỗ cẩm hồng, cao 2 m 40. An tọa trong đài sen là 0 m 85. Phía sau Tổ sư tôn trí 2 bức phù điêu và 1 tôn tượng bằng đá khắc qua chân dung Tổ sư. Có 2 bức phù điêu bên phải trái và cao 2 m 40, ngang 1 m 80. Tôn tượng chính giữa cao 1 m 95, ngang 1 m 30. Vách trước và 2 bên hông chánh điện là tôn trí hình ảnh ghi lại cuộc đời của Đức Tổ sư từ sơ sanh đến ngày vắng bóng. Tầng dưới là phòng đa năng có diện tích 500 m², 2 phòng nghỉ của chư tôn đức giáo phẩm bố trí tại 2 góc bên trong. Từ ngoài nhìn vào tòa chánh điện, bên trái là dãy nhà tăng, bên phải là dãy nhà ni và Phật tử, mỗi bên có diện tích 369 m², cao 3 tầng, và nơi cao trú của chư tăng trụ xứ, chư tôn đức tăng ni và Phật tử vãng lai chiêm bái. Phía sau hai bên chánh điện là 2 vọng cát hình lục giác cao 9 m, bên trong tôn trí Đức Tổ sư trì bình khất thực và tượng đứng bằng đá mani cao 4 m 70. Chính giữa là vọng gác tôn trí tượng Tổ sư Minh Đăng Quang thiền tọa bằng đá malis dài 3 m 32. Cả công trình tựa lưng vào vách núi, có tường chắn ngang 80 m², cao 9 m, bề dày là 0 m 40, khắc họa chữ đồng thi quá cuộc đời của Tổ sư và các tác phẩm tưởng niệm Tổ sư. Góc trái bên tượng chắn là tôn thờ tượng Đức Phật chuyển pháp luân bằng đá mana trắng cao 4 m 20, ngang 2 m 50. Góc phải tôn trí tượng Đức Đại Ái Đại Tỳ Kheo Ni bằng đá manis trắng cao 2 m 15, ngang 1 m 20. Phía trước là sát mặt biển, nơi tấm bia ghi dấu di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo được tôn trí Tổ sư bằng đá manis trắng cao 2 m 35, ngang 1 m 20, trong tư thế tọa thiền mặt hướng ra biển. Tổng kinh phí tạo tác san ủi mặt bằng và xây dựng khu di tích đắc đạo của Tổ sư khoảng trên 50 tỷ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý chư lực vị, cách đây gần 80 năm, giữa đất trời mênh mông nơi Gành Mũi Nai, dùng đất Hà Tiên xinh đẹp, một bậc xuất trần thượng sĩ quyết chí tu hành theo gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lập nguyện thiền tọa và đã chứng đắc đạo sau 7 ngày đêm tu tập thiền định. Từ đó ngài dấn thân hành đạo thuyết pháp độ sanh, góp phần chống hưng Phật giáo Việt Nam trong thời đại và có chí nguyện nói truyền Thích Ca chánh pháp. Đến nay hòa trong lòng trải của Phật giáo Việt Nam, hệ phái Phật giáo Cất Sĩ trong không những lan tỏa khắp quê hương Việt Nam mà còn truyền sang các nước Mỹ, Úc, Canada, vân vân. Tất cả đều được khơi nguồn từ di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo tại Mũi Nai Hà Tiên thân yêu này. Đối với người con Phật Cất Sĩ, mỗi lần về thăm vùng đất Hà Tiên, vùng đất cực nam biên thùy của Tổ quốc, nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, và như được trở về nguồn cội tâm linh, lại trở về nhà chánh pháp của Đức Thừa Phụ Thích Ca Mâu Ni. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khơi thông nguồn mạch nói truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật Cất Sĩ Việt Nam, làm lợi lạc cho chúng sanh và vạn loại. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa quý quan khách và quý Phật tử, hôm nay tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, toàn thể tăng ni tín đồ hệ phái Cất Sĩ tổ chức lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ sư khai lập hệ phái Cất Sĩ, thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng con thành kính niệm ân đức quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chư tôn đức trong ban thường trực Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức trong ban thường trực Hội đồng Trị sự Văn phòng 1, Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội, thành kính tri ân Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, chư tôn đức giáo phẩm thường trực trong Hội đồng Trị sự và các ban ngành diện Trung ương. Ban chủ tổ chức bày tỏ tấm lòng tri ân đối với Ủy ban Mặt trận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an, quý vị lãnh đạo Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, quý vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Sở Xây dựng, quý cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên và phường Pháo Đài sở tại. Với ý nghĩa nêu trên, tôi xin thay mặt chư tôn đức giáo phẩm hệ phái long trọng tuyên bố lễ khai mạc khánh thành di tích tổ đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai Hà Tiên. Kính chúc quý chư tôn đức, quý chư liệt vị thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin được thành kính niệm ân Hòa thượng Phó Ban Tổ chức đã đãi lao cho Hòa thượng Trưởng Ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị đến tham dự lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư hôm nay, Ban Tổ chức đã vinh hạnh đón nhận những phần quà cao quý. Trước hết xin được giới thiệu phần quà của quý tôn đức giáo đoàn 1. Xin quý vị hoan hỷ chuyển phần quà của quý tôn đức giáo đoàn 1 lên phía trên chính diện của lễ trường. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng dắt tay đại diện cho quý hòa thượng trong giáo đoàn lên tặng phần quà, và kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Bửu đón nhận phần quà của quý tôn đức giáo đoàn 1. Xin một tràng pháo tay từ chư tôn đức cũng như toàn thể liệt quý vị. Chúng con kính niệm ân quý hòa thượng. Tiếp theo là phần quà của giáo đoàn 2. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Sơn đại diện cho giáo đoàn 2 lên tặng phần quà. Và giờ này chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Pháp với tư cách là Phó Ban Tổ chức lên đón nhận phần quà cao quý của quý tôn đức giáo đoàn 2. Xin toàn thể lễ trường dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng. theo là phần quà của quý tôn đức giáo đoàn năm với hiện kim là 700 triệu đồng. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Pháp lên trao tặng phần quà, cũng như kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Bửu đón nhận phần quà. Xin một tràng pháo tay từ toàn thể lễ trường. Chúng con kính niệm ân nhị vị hòa thượng. Tiếp theo là phần quà của chùa Như Lai. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Viện chủ chùa Như Lai, đạo hiệu Thích Giác Thuận, chứng minh ban trị sự Phật giáo quận Gò Vấp lên trao tặng phần quà. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng trưởng ban tổ chức đón nhận phần quà từ Hòa thượng Viện chủ chùa Như Lai. Xin một tràng pháo tay từ quý tôn đức và liệt quý vị. Kính kinh niệm ân nhị vị hòa thượng. Và tiếp theo là phần quà của quý tôn đức giáo đoàn 6. Giờ này chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Điệp đại diện cho giáo đoàn lên tặng quà chúc mừng. Và kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Thành, phó ban tổ chức lên đón nhận phần quà từ quý tôn đức giáo đoàn 6. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Thành hoan hỷ lên đón nhận phần quà từ quý tôn đức giáo đoàn 6. Xin một tràng pháo tay từ chư tôn đức cũng như toàn thể quý liệt vị. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Giác Điệp trở về vị trí. Và tiếp theo là phần quà của quý tôn đức đại diện Phật giáo khất sĩ hải ngoại. Chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Hồi lên trao phần quà. Và giờ phút này kính cung thỉnh Hòa thượng trưởng ban tổ chức lên đón nhận phần quà cao quý từ quý tôn đức Phật giáo hải ngoại. Xin một tràng pháo tay từ quý tôn đức và toàn thể lễ trường. Và giờ này là phần quà của Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ. Xin quý vị hoan hỷ chuyển phần quà của Ni Giới Hệ Phái ra chính diện lễ trường. Và kính cung thỉnh quý Ni Trưởng đại diện cho Ni Giới Hệ Phái, Ni Trưởng Chiêu Liên. Cùng quý Ni Trưởng đại diện cho Ni Giới Hệ Phái, xin quý vị hoan hỷ tiến lên phía trên để trao phần quà đến ban tổ chức. Và được sự phân công của ban tổ chức, chúng con kính cung thỉnh Hòa thượng Minh Thành hoan hỷ lên đón nhận phần quà của Ni Giới Hệ Phái, cũng như kính cung thỉnh Hòa thượng trưởng ban tổ chức hoan hỷ quang lâm để đón nhận phần quà từ Ni Giới Hệ Phái. Xin một tràng pháo tay từ toàn thể lễ trường. Xin được thành kính niệm ân quý Ni Trưởng giáo phẩm Ni Giới Hệ Phái. Và giờ phút này có rất rất nhiều phần quà xuất phát từ tình cảm trân quý của quý tôn đức, các miền thịnh xá, cũng như chư nam nữ Phật tử. Xin toàn thể lễ trường dâng cao một tràng pháo tay để chúc mừng trong buổi lễ khánh thành di tích đắc đạo tổ sư hôm nay. Tiếp theo chương trình là phát nguyện của đại diện Tăng Ni. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Hoàng đại diện cho chư Tăng lên dâng lời phát nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng giáo phẩm chứng minh hệ phái. Kính bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa trong ban thường trực giáo phẩm hệ phái, cùng toàn thể chư tôn đức tăng, ni giáo phẩm hệ phái, giáo phẩm các giáo đoàn, và chư Tôn Đức Tăng Ni trụ trì các tổ đình, tự viện, tịnh xá thuộc hệ phái khất sĩ. Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử, thật là một niềm đại hoan hỷ vô cùng của chư Tôn Đức Tăng Ni hệ phái Phật giáo khất sĩ đã hoàn thành công trình di tích tổ sư. Đã nhiều Tăng Ni và Phật tử hệ phái đã ước mơ phục dựng một di tích lịch sử của hệ phái tại mảnh đất phương Nam Hà Tiên này, nhằm nhắc nhở cho hàng hậu học về tấm gương trác tuyệt và đạo lộ giải thoát mà Tổ sư Minh Đăng Quang chứng đắc. Tâm nguyện ấy nay đã trở thành hiện thực. Đứng trước ngôi Tam Bảo trang nghiêm đánh dấu nơi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã từng tĩnh tọa tham thiền thành tựu đạo quả, lòng chúng con không khỏi bồi hồi xúc động và cảm khái khi sự kiện khánh thành này được tổ chức trọng thể nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tính theo. Đây quả thật là sự kiện có ý nghĩa đáng ghi nhớ trong dòng chảy lịch sử khất sĩ Việt Nam. Kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, nhớ thở trước Đức Tổ sư tu tập tại gần đá Mũi Đai vào đầu mùa xuân năm 1944, một mình một bóng nơi biển cả núi rừng còn hoang vu ít người qua lại, nay đã trở thành một danh lam thắng cảnh của thành phố Hà Tiên, khiến cho lòng người ai cũng cảm khái trước lễ vô thường đổi thay sanh diệt. Hồi tưởng lại những con sóng lao sao vỗ bờ, tung tới những giọt nước và những chiếc thuyền của kiếp người trôi dạt, trao đảo giữa biển đời, khiến cho tâm thức của một bậc hiền sĩ đã bừng ngộ đạo lý vô thường, khổ không vô ngã với ánh sáng nhiệm màu, để từ đó một đạo Phật mang sắc thái của Phật Tăng xưa tại Ấn Độ được ra đời, khơi nguồn tâm cho lớp lớp người người kính ngưỡng, xả tục quy chân, xuất gia học đạo, trở thành những vị chân sư thoát tục, làm gương hạnh mô phạm cho đời. Cuộc đời của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang như nhật nguyệt tinh quang, như chính pháp hiệu của ngài. Giữa lúc Phật giáo Việt Nam bị suy vi cùng tột, bao thức giả đang nỗ lực chấn hưng Phật giáo nước nhà, ngài xuất hiện như vầng nhật nguyệt, góp phần lớn lao cho sự nghiệp chấn hưng Phật giáo. Sự xuất hiện ấy đã mở ra một chương mới về một đạo Phật, lấy giáo lý y bát chân truyền và nhà sư khất sĩ chân chất đúng nghĩa làm chất liệu, xây dựng nên một đạo Phật Việt Nam với tông chỉ nối truyền Thích Ca chánh pháp, đạo Phật khất sĩ Việt Nam, để nhập thế độ sanh, làm lợi ích cho đời. Cuộc đời của Tổ sư quả thật phi thường, chỉ vỏn vẹn với 10 năm, vừa tìm học các giáo lý tông môn, vừa tiếp chúng độ sanh, ngài đã xây dựng được một tăng đoàn vững mạnh, trí đức kim ưu, có thể tiếp nối mạng mạch của đạo Phật khất sĩ khi ngài vắng bóng đi xa. Chỉ trong vòng 10 năm thôi mà ngài tổng hợp được tinh hoa Phật học của hai truyền thống Phật giáo Nam và Bắc truyền để hiến tặng cho đời một bộ chân lý. Nhiều vị học giả cho rằng đó là bộ kinh của những hành giả y bát chân truyền thực hành trung đạo để đến với quả vị giác chân. Chính nhờ các thế hệ đệ tử xuất gia và tại gia được quân tu trong dòng pháp thanh lương và ngọn đèn trí tuệ của ngài đã làm nên sứ mạng lịch sử Phật giáo khất sĩ trong suốt gần 80 năm qua. Hôm nay đây, dưới mái đạo tràng nơi Tổ sư từng lưu dấu tham thiền nhập định và chứng đắc đạo quả, khiến chúng con nhớ lại ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã từng một mình một bóng bên bờ sông Ni Liên Thiền thuộc Bodh Gaya Ấn Độ, tự thân tu tập chiến đấu ma quân để trở thành một vị chánh điển giác, mở ra trang sử đạo Phật huy hoàng. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng thế, con đường tu tập và dựng lập giáo pháp khất sĩ của Đức Tổ sư cũng nhiều gian nan vất vả. Ngài tự thân vận động để tìm kiếm con đường chánh pháp qua Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo lúc bấy giờ, mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã hành đạo trong suốt 45 năm khi xưa Ấn Độ, được ghi lại trong kho tàng pháp bảo Nam truyền và Bắc truyền Phật giáo, để rồi dũng mãnh phát nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, thành lập đạo Phật khất sĩ Việt Nam, nay là hệ phái Phật giáo khất sĩ, khi tuổi đời vừa mới 22. Sự dấn thân tu tập và hoàn truyền Phật Pháp chỉ vỏn vẹn 10 năm 1944-1954, mà để lại cho đời cả một di sản văn hóa, vật thể, kiến trúc đặc thù của một ngôi tịnh xá bát giác và pháp bảo văn hóa phi vật thể, tức là bộ chân lý và một hình thái tăng đoàn hành đạo mới. Ngày nay được Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các trí giả đều thừa nhận những đóng góp to lớn ấy. Nói về uy nghi, cung cách và công hạnh, đức trí của Đức Tổ Sư, một vị nghiên cứu về chân lý và đường lối y bát chân truyền của Phật giáo Khất Sĩ đã nhận định rằng một người dung dãn bất phàm, oai nghi an hòa, mới ngồi 10 tuổi mà dám dứt bỏ sự trần, lên núi cao tìm nguồn chân lý, vừa đôi mươi hành thành đạo, bôn ba đầu trần chân đất đi rao giảng khắp nơi, học vấn chẳng bao nhiêu mà sao kiến thức cao sâu không lường, bát ngát càng khôn, văn chương trác tuyệt như sóng tràn thác đổ, trước sau hàng trăm năm ít người sánh đặng. Vì đạo, vì cái tâm bi trí dũng phi thường lên trên, dám vượt lên hết mọi chấp nê thành kiến, buông cho trí huệ tột đỉnh thăng hoa, và thả tâm từ ái phủ tràn cả muôn loài vạn vật, kể cả loài cây cỏ. Kính lạy Đức Tổ Sư, gần 80 năm kể từ ngày Ngài an tọa tham thiền và chứng đắc đạo quả tại Mũi Nai này, tăng đoàn của Ngài ngày nay trên 3.500 vị, tịnh xá trong và ngoài nước trên 650 ngôi. Các thế hệ đệ tử của Ngài tiếp nối mạng mạch Phật Pháp, có lúc thịnh lúc suy, nhưng thời nào cũng có những vị tôn túc giới hạnh tinh nghiêm, thiền định kiên cố, trí huệ sáng soi, hoằng dương Phật Pháp, lợi lạc quần sanh, thắp sáng ngọn đèn chân lý chánh pháp. Bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ chạy theo chức lợi danh quyền và nhạt nhòa trước dấu xương của Ngài để lại. Hôm nay đây, trước từ dung của Tổ, nhân ngày kỷ niệm ngôi Phạm Vũ, di tích Tổ Sư Minh Ân Quang đắc đạo được khánh thành, chúng con xin chí thành sám hối những điều mà chúng con chưa làm được hoặc chưa làm trọn vẹn. Kính lạy Đức Tổ Sư, chúng con kính nghe. Từ ngàn trước bao người dông ruổi, nay chốn này đến buổi chúng ta, con dòng hưởng lấy tài gia, đối nhìn sự nghiệp thương cha công trình, càng rộng lớn kinh nhân đồ sộ, là người xưa lao khổ lại càng. Quả thật vậy, Đức Thế Tôn và chư vị thánh đệ tử từ hơn 2.600 năm trước đến Đức Tổ Sư hôm nay, trải thân tu tập vượt qua muôn ngàn nghịch cảnh chướng duyên, quần quá đổ sanh, những gương hạnh vô giá ấy mãi là tấm gương sáng cho chúng con và chúng sanh soi chung trên con đường bát chánh, lợi lạc quần sanh. Trước khi dứt lời, chúng con nguyện noi theo đức trí như lời dạy của Ngài trong chân lý nguồn đạo lý. Người học đạo tức là vẹt đất nhảy lên, phá địa ngục mà ra, xé càng khôn mà đến, đạp sanh tử mà đi, làm chủ lấy mình, cao ráo sạch trên, không ai bì kịp. Người khất sĩ như lời dạy của Đức Tổ Sư trong chân lý bát chánh đạo, lần giữ oai nghi hạnh kiểm 250 điều, cử chỉ đoan trang, nết na đầm thấm, không chung lộn với kẻ vẫy tà, nơi cốc am, ngoài đường xá, vào sớm nơi rừng, đi đứng ngoài nằm, ăn mặc nói làm, thức ngủ sống chết, thân tâm trí tánh thì ôn hòa nhã nhặn, từ bi trống rỗng, sống với chúng sanh chung, bình đẳng không rối buộc, hỷ xả chẳng câu hiềm, tâm thì nhập định vắng êm, trí năng soi ra các đức điều ô nhiễm, chỉ lo tập tánh chân như, hằng ngày lòng không vướng mắc, chẳng buộc ràng, không hơn thua cùng ai cả thể. Ai có duyên đến hỏi thì dạy nói vài lời, không việc thì nghỉ yên, không tìm vọng động ác quấy, khỏe khoắn biết là bao. Mong rằng với sự kiện nhân duyên hy hữu khánh tạ Lạc Thành, khu di tích tổ sư Minh Đăng Quang Đắc Đạo, chúng con hàng tăng sư khất sĩ ôn lại được nhiều bài học quý giá từ gương hạnh và đạo lý từ Ngài, từ đó nỗ lực tiến tu quần dương Phật Pháp, lỡ lạc quần sanh. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính đảnh lễ, kính chúc quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, Pháp Thể Khương An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, luôn sống chung với, luôn sống chung an vui với giáo hội hiệp hòa, đã làm đạo sáng và thạnh, dứt các khổ não và làm gương dạy đạo chúng sanh đồng lên giác ngạn. Kính chúc quý Phật tử nam nữ gần xa, gia đình được nhiều bình an phúc lạc và thành tựu nhiều thiện sự cao quý. Nam mô Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Thùy Từ Chứng Giám. Vừa qua là lời phát nguyện xuất phát từ đáy lòng của Thượng Tọa Thích Giác Hoàng đại diện cho chư tăng. Tiếp theo là phát nguyện của chư ni. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời ni trưởng Thích Nữ Xuân Liên đại diện cho hàng chư ni cung đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời phát nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Kính lạy Đức Tổ Sư khai sáng giáo pháp Phật sĩ. Kính lạy đệ nhất ni trưởng chứng minh. Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng. Kính bạch chư ni trưởng, ni sư, Đại Đức Ni. Kính thưa quý quan khách, kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân mến. Trải qua 2 năm từ ngày lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng công trình di tích Đức Tổ Sư Đắc Đạo vào ngày 11 tháng 11 2020 đến nay, một công trình hoàn hảo cả về nghệ thuật, kiến trúc, kiến thiết, nội thất lẫn tâm linh, một nơi trở về ấm áp của bao người con khất sĩ đã hoàn thành viên mãn. Thật không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả nỗi cảm xúc trong con cũng như tất cả chúng tăng ni hiện diện nơi đây, những người con trai, những người con gái, thiện nam tín nữ Phật tử cùng chung trong ngôi nhà khất sĩ. Chúng con xin được đại diện cho ni giới hệ phái khất sĩ Việt Nam, xin có đôi dòng cảm tưởng trước sự kiện trọng đại này của hệ phái khất sĩ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý quan khách, kính thưa quý Phật tử. Di tích Đắc Đạo của Đức Tổ Sư tại Mũi Nai, Hà Tiên là một trong 4 di tích thiêng liêng mang đậm dấu ấn của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, một trong những vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam. Với chí nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, đã khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nay gọi là hệ phái Khất Sĩ, Phật giáo Khất Sĩ. Ba công trình còn lại, một là di tích nơi sinh ra và lớn lên tổ đình Minh Đăng Quang tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Hai, di tích Hoằng Pháp Độ Sanh, tỉnh Xá Mộc Chơn, Phú Mỹ, Mỹ Tho, Tiền Giang. Ba, nơi đánh dấu Đức Tổ Sư vắng bóng, tổ đình tỉnh Xá Ngọc Viên, Vĩnh Long. Kính bạch Chư Tôn Đức, với tinh thần ẩm thủy tư nguyên, duyên mộc tư bổn, các di tích đánh dấu cuộc đời và hành trạng của Đức Tổ Sư đến nay đã được phục hưng, trùng tu và kiến tạo một cách trang nghiêm và hoàn hảo. Các công trình ấy đã nói lên tinh thần hiếu kính, tri ân, báo ân của những người con khất sĩ dâng lên Đức Tổ khai sáng, bậc cha lành từ bi. Mặc dù chưa đầy 10 năm hóa độ, nhưng khắp cả hai miền Nam Trung, cao nguyên và đồng bằng đất Việt đều có tịnh xá đạo tràng Sương Minh Chánh Pháp, đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Di tích đắc đạo của Ngài được khánh thành trang trọng trong ngày hôm nay, đánh dấu mốc sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời Ngài, cũng chính là nhân duyên đầu tiên để đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam được ươm mầm và trổ hoa giác ngộ, phát triển một cách thạnh hưng và lợi lạc khắp nhân sanh nơi vùng quê hẻo lánh, từ Bắc chí Nam đến những nơi đô thị phồn hoa thành phố, và đến nay đang dần có vị thế đáng nể tại hải ngoại. Di tích nơi đây xứng đáng được gọi là chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì chân lý Đức Tổ Sư đã dạy rằng chánh đẳng chánh giác là mặt đất bằng sạch sẽ, mênh mông, bao la và sáng tỏ, là chỗ ở của thánh nhân. Chánh đẳng ví như mặt đất lưu ly, pha lê, vàng bạc, mà chánh giác là cây cội bồ đề to lớn. Hôm nay nơi chánh đẳng chánh giác vừa trải qua thời gian kiến tạo, gây dựng, từng viên gạch đã được lắp vào khéo léo, từng bao xi măng vật liệu đã được chuyên chở vất vả bởi các chú thợ cần cù, từng giọt mồ hôi khó nhọc của chư tăng ni, của các chiến sĩ công trường làm việc ngày đêm, và đặc biệt nhất là bao sự khó nhọc, lao tâm khổ trí và sự đóng góp của những kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, và của toàn thể chư tăng ni và Phật tử khắp mọi miền đất nước, cùng hiệp sức chung lòng, hòa hợp đoàn kết để trổ hoa kết quả thành một kiến trúc trang nghiêm, một niềm vui chung, niềm tự hào của bao người con khất sĩ. Đất đai sỏi đá thành hoa trái, hầm mỏ bùng than hóa ngọc châu. Toàn thể người con khất sĩ phải xứng đáng với tinh thần mà Đức Tổ Sư đã dạy. Trong đời khốn khổ, khất sĩ là bậc đại hiền như cây cao bóng cả. Giáo lý khất sĩ như bè lao xe cộ, cứu vớt chợ chuyên chúng sanh, bao nhiêu cũng không chìm. Lời nói của khất sĩ như nước do trong mát, như rồng phun rưới mưa hoa. Đạo của khất sĩ như bồ đề ngăn nước, như vách tường, núi đá, biển to, sông rộng. Tâm của khất sĩ như mặt nước phẳng, trị ý nước vặn bằng ý của khất sĩ như nước loạn lưu thông. Dầu ai có múc tác đi đâu thì ý nước bao giờ cũng trở về với nước. Tánh của khất sĩ như nước mát trong là lòng quân tử. Kệ chân lý, trích kệ chân lý khất sĩ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử, trong giờ trang nghiêm này thay mặt cho ni giới hệ phái khất sĩ, chúng con xin nguyện tiếp bước con đường của Đức Tổ Sư, hoàn truyền chân lý khất sĩ, tùy duyên hóa độ chúng hữu tình, đồng thời luôn tiếp tục phát huy tinh thần cao cả đó để cùng giáo hội, nhà nước, chính quyền các cấp xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, nhân dân sống an lạc trong tinh thần từ bi vị tha của Phật giáo. Như lời của đệ nhất ni trưởng Quỳnh Liên trong bài kệ khất sĩ đã dạy như sau: đem một tâm tinh thần, đem một tấm tinh thần sống chung trong muôn loài, rải rắc giống từ bi, kết đơm hoa bác ái, vườn đời tươi thắm lên bởi lần cây hoang dại, bởi đời yêu mến nhau. Bởi lần dây oan trái, cảnh đời im đẹp hơn, chẳng còn vương khóc hại, nguyện giữ cảnh lạc ban, mong lấp bằng khổ ải. Còn một kẻ mê lầm, còn tấm lòng thương hại, còn chen lộn phong trần, còn tới lui qua lại, còn tinh tấn luôn luôn, độ nhân sanh mãi mãi. Kính bạch chư tôn đức, trước khi dứt lời, thay mặt ni giới chúng con kính vấn an sức khỏe chư tôn trưởng lão hòa thượng, luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, luôn là cây đại thọ cho chúng sanh nương bóng. Và cũng không quên kính chúc tất cả quý Phật tử năm điều phước báo: sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh và trí tuệ, và quan trọng nhất là hộ trì tam bảo. Cuối cùng, cảm ơn đại chúng đã chú ý lắng nghe. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Vừa qua là phát nguyện của đại diện ni giới. Giờ phút này, tiếp theo chương trình xin được trân trọng mời Phật tử trung toàn cung đối trước chư tôn giáo phẩm, dâng lời cảm tưởng đại diện cho hàng thiện nam tín nữ Phật tử. Trân trọng kính mời Phật tử trung toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng kính đảnh lễ Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, vị Tổ Sư khai sáng Đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Con xin kính lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni. Kính thưa quý quan khách chính quyền và chư nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Dần, con vô cùng may mắn và vinh dự khi được đại diện cho Phật tử của hệ phái khất sĩ Việt Nam, có đôi lời cảm tưởng dâng lên cúng dường nhân ngày lễ khánh thành di tích đắc đạo của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Kính bạch chư tôn đức, Kính thưa quý liệt vị, chúng con cung kính lắng nghe rằng ơn giáo dưỡng một đời nên quệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó báo đền. Đức Tổ sư Minh Đăng Quang là một trong những vị tổ sư của Phật giáo Việt Nam. Với đại nguyện nối truyền Thích Ca chánh pháp, Ngài đã khai sáng đạo Phật khắc sĩ Việt Nam, và tổ sư đã dung hợp một cách khéo léo, tài tình những tinh hoa cao quý từ hai truyền thống Nam Bắc Phật giáo để sáng lập nên một cái dòng truyền thừa đặc thù tại miền Nam Việt Nam. 78 năm về trước, vào năm 1944, chính tại chỗ mảnh đất thiêng liêng này, Đức Tổ sư đã chứng ngộ lý pháp nhiệm màu thông qua việc quán chiếu những làn sóng biển hợp tan mà ngộ ra cảnh khổ trầm luân của kiếp người. Ngài đã thông suốt liễu ngộ lý vô thường, khổ không vô ngã. Ánh sáng chân tâm của tổ được hiển lộ, lẽ đạo huyền di đã thông suốt. Tam pháp ấn soi sáng cùng núi rừng biển cả, đèn chân lý nương thuyền Bát Nhã vượt bờ mê đến bến giác. Đạo Phật khắc sĩ đã đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam. Sự kiện bừng ngộ chân tâm ấy vào ngày trăng tròn tháng 2 năm Giáp Thân. Trong tất cả 4 di tích liên quan đến cuộc đời và đạo nghiệp của Đức Tổ sư thì đây là di tích ghi dấu việc chứng đạo của Ngài được chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đứng ra phục dựng sau nhiều năm xin phép xây dựng. Vì thế đây chính là di tích quan trọng bậc nhất trong sự kiện ra đời của đạo Phật khắc sĩ Việt Nam, là thánh địa thiêng liêng của con trò Phật giáo khắc sĩ. Chúng con nhớ lại năm xưa khi Đức Thích Tôn xuất thế tại Ấn Độ, những nơi liên quan đến cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài như chỗ đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn đều trở thành những thánh địa thiêng liêng của Phật giáo. 4 nơi ấy còn gọi là tứ động tâm, đó là nơi mà tâm thức của con người chấn động về hình ảnh của một vị Phật lịch sử bằng xương bằng thịt từng xuất hiện trên thế gian này, khiến hàng triệu người con Phật trên toàn thế giới luôn thể hiện lòng tôn kính mỗi khi có duyên lành được đến viếng thăm. Tại Việt Nam, 4 di tích liên hệ đến cuộc đời và sự nghiệp hoằng pháp đầy sống động của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng làm rung động trái tim của hàng vạn con trò khắc sĩ trong và ngoài nước. Thông qua những di tích này vừa nhắc nhở môn đồ tứ chúng hệ phái luôn ghi nhớ về nguồn cội trên tinh thần tri ân và báo ân. Đồng thời thông qua những di tích này còn giúp hàng hậu học của chúng con được sách tấn, được quán chiếu bài học về giáo pháp từ chính thân giáo của Đức Tổ sư lúc sanh tiền. Sau hơn 2 năm tôn tạo phục dựng, hôm nay di tích đắc đạo của Đức Tổ sư đã hoàn thành viên mãn trong niềm hỷ lạc vô biên của tăng tín đồ Phật giáo hệ phái khắc sĩ Việt Nam và thập phương tịnh tín. Nơi đây không những là trú xứ tu tập của tăng đoàn để kế thừa gìn giữ mạng mạch truyền thống của Phật pháp, còn tiếp nối truyền thống y bát khắc sĩ và ngọn đèn chân lý mà Đức Tổ sư đã để lại. Đây còn là điểm đến tâm linh đặc biệt cho những ai hữu duyên một lần ghé thăm vùng đất biên thùy mũi Nai Hà Tiên. Đối với hàng cư sĩ chúng con, thật là diễm phúc khi được quay về nương tựa giáo pháp khắc sĩ, được trở về lắng nghe những lời dạy được truyền lưu từ Đức Thích Ca Mâu Ni đến Đức Tổ sư như Ngài đã từng dạy. Như cõi đời hôm nay, giờ chơi đã hết rồi, bây giờ phải chăm chỉ học hành. Trường học thế giới đã mở cửa là chiến tranh, học sanh xưa nay bỏ học quên tu, lu bù lắm lem bỏ đạo theo đời, rồi khổ mệt nhọc. Nay là lúc phải bỏ ham chơi, đi tìm học, đặng tìm hạnh phúc sự sống trở lại yên vui. Và những lời dạy của Ngài, hàng cư sĩ Phật tử chúng con luôn luôn để tâm và thực hành. Như Ngài đã từng nhắn nhủ, bước chân vào cõi đời gian nguy, người cư sĩ phải cần đem theo giới định tuệ, vì không thể nào với cái tham sân si mà được sống đời nên công kết quả cho được. Chúng con như những người đi trong đêm đen, nay được ngọn đuốc thiêng của Đức Tổ Sư soi đường, hướng đến cái niềm an vui giải thoát mà Đức Phật đã thành tựu và chỉ lối, và may mắn được các bậc thầy hiền trong ngôi nhà khắc sĩ chỉ đường dẫn lối. Chúng con vô cùng hạnh phúc và với niềm kính tin Tam Bảo không bao giờ thay đổi. Với tất cả lòng thành kính vô biên hướng về ân đức của Tổ Sư, hàng cư sĩ Phật tử chúng con xin nguyện cùng nhau một lòng mến đạo thương Thầy, y lời chỉ dạy, hết lòng phụng sự Tam Bảo và hộ trì chánh pháp. Chúng con xin thành kính kính đội ân đức chư tôn Thiền Đức, quý cơ quan chức năng của tỉnh Kiên Giang, thành phố Hà Tiên, đặc biệt là phường Pháo Đài sở tại, chư thiện tín mười phương, các vị mạnh thường quân đã phát tâm trợ duyên giúp đỡ về nhiều mặt, ủng hộ tịnh tài tịnh vật cho công trình tôn tạo phục dựng di tích của Đức Tổ Sư được thành tựu mỹ mãn. Chúng con xin đem hết tất cả mọi công đức có được trong việc phụng sự Tam Bảo, xin đê đầu dâng lên cúng dường đến chư tôn Đức Tăng Ni hiện tiền. Nguyện cầu quý Ngài luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự duyên thành. Con xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ và che chở cho quý quan khách, quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân, quý ân nhân luôn được an lạc trong tâm tư, quan hỷ trong đời sống, hòa bình trong gia đạo và thành tựu trong mọi việc làm. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trên đường từ Sài Gòn về Hà Tiên để dự lễ khánh thành di tích đắc đạo của Đức Tổ Sư, với lòng hoan hỷ và niềm tôn kính vô biên, chúng con có chép một cái bài thơ. Thành tâm con xin dâng lên đê đầu cúng dường đến chư tôn Đức Tăng Ni hiện tiền và quý Phật tử. Nền xưa xây lại nếp tông phong, tứ ân nguyện một lòng, di tích Tổ Sư xin phục dựng, ngàn sao lưu lại giới non sông. Kinh văn chân lý con nguyện học, khắc sĩ luật nghi mãi ước mong. Kính Tổ thương Thầy xin Tam Bảo, lạc thành đại lễ được hanh thông. Và kính lễ Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang từ bi chứng giám. Vừa qua là lời cảm tưởng của quý Phật tử mà Phật tử Trung Toàn đã đại diện dâng lên chư tôn giáo phẩm, chư tôn Thiền Đức nhân ngày khánh thành di tích đắc đạo Tổ Sư. Tiếp theo chương trình là đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh. Giờ phút này chúng con xin được thành kính kiền thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng Giác Giới giáo phẩm Chứng Minh hệ phái đãi lao cho quý Trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh ban đạo từ. Kính cung thỉnh Trưởng lão Hòa Thượng. Kính xin phép chư tôn hòa thượng với thượng tọa, chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, thì có cái tình hình sức khỏe có giới hạn, xin phép được ngồi để bày tỏ cái niềm hân hoan cùng với chư tôn đức và nam nữ Phật tử trong cái ngày lễ để khánh thành cái khu di tích lịch sử đắc đạo của Đức Tổ Sư, Tổ Sư Khai Sơn Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng ban chứng minh, kính bạch trên chư tôn hòa thượng quý ni trưởng quý ni sư giáo phẩm tăng ni hệ phái khất sĩ, và kính thưa đại chúng tăng ni và nam nữ Phật tử hệ phái Khất Trị. Kính thưa chư vị khách quý, hôm nay là ngày vui mừng lớn. Ở trong cái hệ phái Khất Trị chúng ta, những cái ước mơ rất là lâu dài, mong nơi mà tổ đắc đạo sẽ có một cái công trình di tích lịch sử để tưởng niệm đến cái ân đức cao vời của Đức Tổ Sư. Và tâm nguyện đó hôm nay đã thành tựu viên mãn. Đức Tổ Sư, Ngài đã có ân đức cao sâu đối với đời và đối với chúng ta như thế nào mà chúng ta lại có niềm trân trọng và hoan hỷ vui mừng để mà thực hiện một cái di tích lịch sử nơi đắc đạo của Đức Tổ Sư. Chúng ta biết rằng sự xuất hiện của chư Phật nói chung và sự xuất hiện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói riêng là vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và với tâm nguyện đó, Ngài không có ngại khó khăn mệt nhọc. Ngài đã vượt hoàng cung vào rừng sâu để tìm chân sư, để mà tầm cầu cái chân lý giải thoát khổ cho đời. Trải sao qua thời gian học đạo với Ngài, với một vị đạo sĩ Alarakalama, rồi đến Buddhakaramabutta, và sau đó thực nghiệm 6 năm khổ hạnh nơi rừng già, Ngài vẫn chưa xác chứng được cái sự chân thật giáo lý giải thoát cho đời. Nhưng mà Ngài không có sờn lòng, cái tâm nguyện vẫn chí quyết ra đi. Ta kẻ đi tìm cái gì chí thiện, vô thượng cái vô thượng, tối thắng an tịnh đạo lộ. Và Ngài vượt sông Ni Liên Thuyền và vào rừng sâu tìm một nơi thích hợp, và đã thực nghiệm xuyên suốt 7 tuần thất và thành tựu sự giác ngộ, chứng đắc chánh đẳng chánh giác. Giáo lý mà Ngài đã thành tựu trước khi đi công bố giáo pháp, còn dưới cội Bồ Đề, Ngài đã khởi lên cái suy tư giáo pháp mà ta đã chứng đạt thật là thâm sâu, thật là vi diệu, ngược dòng đời, khó thấy, khó biết, khó chứng, chỉ người trí tự mình giác hiểu. Và nghĩ lại cái thực trạng của chúng sanh đương thời thì ưa thích dục lạc, say sưa dục lạc, khoái cầu trong môn dục lạc thế gian. Với một thực trạng của chúng sanh như vậy, đem giáo lý thâm sâu vi diệu này để đi công bố, mà nếu họ không hiểu được thì thật là mệt mỏi cho Ngài. Trời Phạm Thiên, với tâm của mình hiểu được cái tâm ý của Đức Phật và sợ rằng Đức Phật Ngài không đi công bố giáo pháp, cho nên đã xuất hiện và ba phen thừa thịnh. Sau đó Đức Phật đã xem xét cái nhân duyên chúng sanh, thì có những người thiện căn, có người ác căn, có người dễ nói, có người khó nói, có người ít nhiễm bụi đời, có người nhiều nhiễm bụi đời. Do vậy cho nên Ngài nghĩ rằng như vậy thì nó có sự sai biệt trong cái trình độ của chúng sinh. Thì có những chúng sinh đó rất là độn căn, có những chúng sinh thì cũng là linh lợi, có những chúng sinh ít nhiễm bụi đời và nhiễm bụi đời. Như vậy thì giáo pháp thâm sâu vi diệu đó cũng có thể để đối những chúng sanh ít nhiễm bụi đời đó, thì cũng có thể nghe được giáo pháp thâm sâu này. Và Ngài quyết định để công bố giáo pháp đó. Công báo giáo pháp đầu tiên thì Ngài dự định thuyết cho cái nhóm mà đã có cái căn tánh sẵn lành như là A-la-ca-la-ma, Buddha-ca-la-mu-ta. Thì hai vị này chư thiên đã báo là một vị đã chết cách đó 7 hôm và một vị đã chết cách đó 1 hôm. Thì Ngài cũng than dùm thật là một thiệt hại lớn cho hai vị này. Rồi Ngài đến với nhóm 5 kiều trình như là 5 người đã cùng tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh với Ngài và đã đang tu tập ở viện này, và đến tại viện này để công bố giáo pháp đầu tiên cho nhóm này. Đó là Ngài công bố về giáo lý tư đế. Và sau đó Ngài nói thêm cái kinh vô ngã tướng. Và từ đây các vị này đã thành tựu đạo quả A-la-hán và độ thêm cho nhóm 55 bạn bè giả xá. Tổng cộng có 60 vị A-la-hán đầu tiên. Và Ngài đã khích lệ các vị này: này các thị kheo, hãy ra đi mỗi người mỗi phương, vì hạnh phúc an lạc cho đời, vì hạnh phúc an lạc loài trời và loài người. Các ngươi hãy công bố giáo pháp tốt đẹp trong giai đoạn đầu, tốt đẹp trong giai đoạn giữa và tốt đẹp trong giai đoạn cuối chót. Từ đó thầy trò là chia nhau đi khắp nẻo đường để công bố giáo pháp. Thì chúng ta nên nghĩ rằng cái giáo pháp đầu tiên chỉ cơ bản tập trung trong cái 40 chân lý từ đây. Nhưng khi ứng cơ thuyết pháp, chúng sinh thì căn cơ nó sai biệt, tùy hoàn cảnh, tùy nhân duyên, là các ngài mới có những phương tiện trình bày để cho học cái căn cơ trình độ. Từ đó Ngài mới nói ra bây giờ nó thành Tam Tạng Giáo Điển, thành ra Tam Tạng Giáo Điển. Thì xuyên suốt và thầy trò xuyên suốt 45 năm nói theo truyền thống Nam truyền và 49 năm nói theo truyền thống Bắc truyền để đi công bố giáo pháp đó. Công bố giáo pháp đó. Rồi đến cho ngày đây tôi chỉ nói là tóm gọn là đến buổi xuyên suốt 45 năm đi công bố giáo pháp cho đến cái ngày nhập Niết Bàn. Đến ngày nhập Niết Bàn thì giáo lý đó cũng đã được chư Tôn Đức kết tập kinh điển lần đầu tiên sau khoảng 3-4 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi từ đó tăng ni đệ tử ngài đã chia nhau đi hành đạo và đi công bố giáo pháp. Lúc bây giờ thì chỉ là truyền khẩu thôi, chưa có cái ghi thành văn bản. Thì xuyên suốt giờ là 100 năm thì bắt đầu từ đó đó, nó bắt đầu nó manh nha cái có bất đồng quan điểm. Trước tiên là giáo chế cái phần giới luật thì chia ra làm hai phần tông phái. Kế đó là phần giáo lý giáo nghĩa. Mới ban đầu thì chia phái là phần giới luật, chia ra hai phái, Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi hai bên ngồi lại với nhau đem lời Phật giải ra để mà bàn luận, thì có bất đồng quan điểm về giáo lý giáo nghĩa. Chia trước sau thành 20 bộ phái. Bên Đại Chúng Bộ là 9 bộ phái, bên Thượng Tọa Bộ là 11 bộ phái. Từ đó đi truyền bá khắp nơi. Đến thời kỳ vua Dục là sau 100 năm. Sau 100 năm nữa là 100 năm ban đầu là đã chia. Rồi vua A Dục đó sau đó 100 năm. Vua A Dục thì đã quy y Tam Bảo, thỉnh những danh tăng vào triều để mà nghe giáo pháp thì nghe nó rất là lẫn lộn, nhiều tông nhiều môn nhiều hệ nhiều phái, vua cũng điên đảo không biết đâu là cái chân truyền. Cho nên vua đã quyết định trình với các vị tôn túc để kết tập kinh điển lần ba để xác chứng sự cái lời dạy Đức Thế Tôn, và cho thái tử Mahinda và công chúa đem cái tạng truyền khẩu đó qua Tinh Lan. Tại Ấn Độ thì đến thêm 100 năm nữa, đến thời vua Ca Nị Sắc Ca, vua này cũng như vua A Dục, thỉnh tăng vào triều để nghe pháp thì nghe cũng là nó lộn xộn. Thành ra vua cũng họp lại kết tập kinh điển lần tư đó, thì sau đó là khoảng 300 năm đó, thì lần này thì vua Ca Nị Sắc Ca có cho xây dựng cái cung đền để mà chứa cái tạng kinh đó, có người canh gác đàng hoàng. Nhưng mà sau này thì cái tạng kinh đó thì các vị tôn túc trưởng lão không có chấp nhận là một cái tạng kinh nó thuần nhất, cho nên lấy cái tạng kinh ở Tích Lan mà do nó vua A Dục cho thái tử Mahinda truyền qua đó. Thì lần lần thì chúng ta thấy rằng bên Tích Lan là cũng rất chia nhiều tông nhiều phái. Rồi đạo Phật có bắt trước Thiên Chúa giáng sinh 100 năm và sau Thiên Chúa giáng sinh 100 năm, mà trong thời gian 200 năm thì Phật giáo Đại thừa thành tựu và hưng thịnh phát triển. Nó thì ra tới các nước. Thì qua bên Tàu thì chúng ta thấy chia là 10 bộ phái. Rồi ngay bây giờ kể cả Miến Điện cũng không phải là một tông một phái đâu, cũng nhiều hệ phái. Mà ngay tức là Thái Lan cũng vậy, cũng không phải là một đâu, cũng nhiều cái bộ phái. Tại Việt Nam chúng ta đây, chúng ta thấy mình qua Nhật qua mấy nước nào nó cũng có chia ra. Việt Nam chúng ta thì trong cái thời kỳ sau đất nước mà thống nhất đây thì nó cũng có 9 hệ phái thống nhất thành tổ chức giáo hội Phật Việt Nam. Mà có 3 hệ phái căn bản, tức là Bắc Tông, Nam Tông và Cơ Sĩ. Thì Tổ Sư Minh Đăng Quang chúng ta xuất hiện như chúng ta đã biết rằng ngày mà quyết định để đi tìm chân lý là năm 44 đó. Ngài cũng rất là hoang mang trước cái tình hình Phật giáo đương thời. Mà chúng ta coi cái lịch sử là Phật giáo Việt Nam sử lược của Ngài Mật Thể, thì Ngài đã than Phật giáo đến đây gần như tuyệt diệt, gần như tuyệt diệt. Mặc dù bây giờ thì cũng có khởi lên cái phong trào chấn hương Phật giáo, nhưng mà Ngài Mật Thể Ngài nói rằng đó là sự chấn hương về mặt hình thức và ngôn ngữ thôi, cũng chưa có một sự thay đổi gì cả. Và Ngài có bày tỏ là có cái ước mơ mong rằng có thể một bậc đại nhân nào đó xuất hiện để mà cứu rỗi cái tình hình Phật giáo suy đồi. Còn Ngài Thích Thiện Hoa là tác giả cái bộ sách 12 cái nấc thân giáo lý Phật học phổ thông, trong cái phần lịch sử giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Ngài đã trích dẫn một số ý ở trong cái quyển Phật giáo Việt Nam sư lược. Và Ngài cũng than Phật giáo đến đây gần như cáo chung. Thì Đức Tổ Sư chúng ta sanh ra một kỳ này thì Ngài cũng rất là hoang mang trong vấn đề. Cho nên phải Ngài phải quyết định đi xuất gia tìm đạo. Thì chúng ta đã ghi lại cái chứng tích lịch sử trong cái quyển Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, mà cái quyển Nguồn Khất Sĩ, cái chủ mục là Nguồn Khất Sĩ trong quyển Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Thì Ngài nói rằng Minh Đăng Quang Khất Sĩ xuất gia năm 1944 tại Vĩnh Long, đi tu tìm học nơi hai giáo lý Tiểu Thừa và Đại Thừa của Cao Miên và Việt Nam. Năm 1946, vì nạn chiến tranh danh lợi đốt phá núi rừng, người tu không chờ ở, Minh Đăng Quang rời Cao Miên trở về Nam Việt, thực hành giới luật tăng đồ nhà Phật tại Mỹ Tho, chứ không nói Phú Mỹ gì đâu, nói chung Mỹ Tho. Đó. Rồi từ đó là Ngài đi tham vấn các những danh tăng đương thời Bắc Truyền, cũng như các danh tăng đương thời Nam Truyền, và cả đã tham vấn một thời gian ở xứ Công Yên. Và Ngài đã xác chứng cái này. Còn trước khi xác chứng cái này thì chúng ta biết là trong khi đi tìm đạo mà hồi nãy trong cái đoạn các bài mà chúng ta đang nghe đó, thì năm 44 người đi tìm đó, thì tính đi Phú Quốc, rồi sau đó tính đi ra nước ngoài vậy đó, nhưng bị trễ tàu, cho nên ghé lại từ Mũi Nai. Do ghé lại Mũi Nai thì cái khung cảnh nó nên thơ u tịch, thích hợp với những người mà có cái tư duy. Cho nên tại đây Ngài đã tư duy, chúng ta gọi là hành thiền. Ngài đã tư duy và Ngài đã thấy ra, tức là mình gọi là chứng đắc đạo đó. Chỉ có cái giáo lý trí huệ mới là con đường đưa đến đoạn thân khổ chúng sanh được thôi, mà chúng ta gọi là ban nha, là bát nhã. Cho nên sau này Ngài nhờ các đệ tử kệ quá cái ý của Ngài là thiền trí huệ. Thiền trí huệ ngược dòng rẽ sống, đèn quang minh đó là đèn có tổ sư Minh Đăng Quang. Đèn quang minh rạng bóng soi đời, ai người trồi hụt chơi dơi, khá mau bám níu vào nơi bé bờ. Giác ngộ cái này, từ đó Ngài mới xác chứng rõ ràng tất cả đều phát xuất từ trí tuệ. Trí tuệ mà thường thường mình cộng thêm đã trí tuệ, chữ ban nha cũng là trí tuệ, mà mình lại nói là trí tuệ bát nhã, là cái trí tuệ nó cao hơn cái trí tuệ, là cái trí tuệ rốt ráo. Mà trong cái trí tuệ đó, cho nên chúng ta Ngài mới nhận ra được tất cả cái các pháp học nó của mình học là để đạt được trí tuệ. Rồi mình hành á là cũng từ cái trí tuệ đó mình hành trì. Mình hành trì rồi á thì mình mới chứng đắc đạo quả, đắc đạo. Đắc đạo quả rồi á mới đi công bố giáo pháp. Tức là pháp học, pháp hành, pháp thành và pháp hoằng hóa chúng sanh đều có đủ ở trong cái chủ trương của Ngài. Đó, đều có đủ trong cái chủ trương của Ngài. Cho nên hôm nay á mà chúng ta để tưởng niệm ở Ngài là tưởng niệm Ngài đã tìm cái chân lý rồi cho chúng ta. Tìm chân lý, cho nên chúng ta học là phải vì mục đích cầu trí tuệ mà học. Thì cái chỗ này trong quyển chân lý 68, trong lời nói đầu là diệt lòng ham muốn, là câu thứ 19, thì tổ đã xác định định hướng này: lìa cha mẹ, bỏ cửa nhà, xuất gia nhập đạo, chí quyết học hỏi cho thấy được chân tâm bản tánh. Đó là mục đích sự học trí tuệ. Chí quyết cho thấy được cái chân tâm bản tánh, hiểu thấu pháp vô vi của Phật, thành một vị tu đà quần. Là tu đà quần là có cái chánh tri kiến, là có trí tuệ bát nhã. Mình thấy được cái này, thấy được cơ bản là giáo lý tứ đế. Đó là tổ đã khẳng định cho mình mục tiêu. Và sau này con đường mà để đạt đến thì chúng ta nghe nhiều kinh, nhiều nói nhiều quá đi, pháp môn không biết bao nhiêu mà nói. Tôi hồi đó tôi đi giảng kinh năng cư khuyết hạ ở tỉnh Sát Trung Tâm, chúng cứ đòi hỏi mà họ không có đòi hỏi thẳng với tôi nghe thông tin thôi. Đòi hỏi chư tôn giáo phẩm hệ phái là phải soạn cái cẩm nang để cho tăng ni rồi người ta biết định hướng là tu hành, chứ còn không có cẩm nang. Còn cái quyển bộ chân lý rộng quá người ta không nắm được, ta mới mình tổng hợp lại. Thì bỏ một thời gian rất lâu, rồi sau đó chư tôn giáo phẩm mới thống nhất để cái nội dung mà mình có viết bao nhiêu cẩm nang là không ngoài có ba ý này. Thành ra đây thì tôi cũng trình bày tổ nói trong cái quyển Y Bát Chân Truyền và nhiều quyển khác: người khất sĩ chỉ có ba pháp tu vắn tắt là giới định tuệ. Rồi trong cái quyển Cư Sĩ để dạy cho người nam cư sĩ, nữ cư sĩ tại gia. Ngài cũng nói như thế. Người tại gia cư sĩ khi bước chân vào đời đầy gian nguy, nhớ mang theo giới định tuệ. Do vậy á, thì chúng ta hôm nay mình phải thọ trì cái lời dạy này và thực hiện. Mình học cũng học cái này, học cũng học giới định định tuệ, tu cũng tu giới định tuệ, thành đạo cũng từ giới định tuệ mà thành đạo, không ngoài. Đi hoằng hóa chúng sinh cũng không ngoài hoằng hóa cái giới định tuệ, không ngoài cái giới định tuệ. Chúng ta phải chốt cái này vô chỗ này, chứ không có thể nói cái này cái kia cái gì. Chốt cái này vô dứt khoát. Thầy Pháp Khất Sĩ là vậy đó. Lời tổ dạy người Khất Sĩ chỉ có ba pháp tu vắn tắt là giới định tuệ. Người tại gia cư sĩ khi bước chân vào đời đầy gian nguy, nhớ mang theo giới định tuệ. Ngài nói hồi xưa nhiều tông nhiều môn, Ngài nói không có tông ngô hồi phái gì, có sự khổ chúng sanh thôi, có sự khổ nên mà có giới định tuệ cần phải tu tập thôi. Chúng ta mình có cái thống nhất này là mình tưởng niệm tôn sư rồi mình phải hành trì. Chúng ta thành lập được một cái đạo tràng này rất là vui mừng. Tôi cũng mới ngày hôm qua hòa thượng trưởng ban tổ chức qua thăm tôi, hòa thượng bày tỏ cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái tâm nguyện hòa thượng còn một điều thao thức mơ ước. Đây là mới một cái giai đoạn thôi mà hòa thượng muốn thêm cũng tại nơi miếng đất này, nơi cái khu di tích này, để làm cái chỗ đó, tưởng niệm cái công đức để mà đắc đạo của Ngài ở đây. Thì cái phần đất còn lại thì ở đây tôi thì cũng biết nó cũng khoảng ta cho trong mấy ngàn mét vuông gì đó để mình xây dựng thôi. Còn cái số còn lại là để làm cảnh quan. Và làm cảnh quan thì trong cảnh quan đó thì hòa thượng ý muốn mình có thể tổ chức được một cái thiền cảnh. Vậy đây là học, học rồi phải tu, tu thì phải có cái thiền cảnh. Thì còn lại thì Ngài sẽ tổ chức một cảnh tu là có thể thỉnh thoảng để mình tổ chức những khóa tu truyền thống hệ phái ở đây, hay là những cái hội thảo hay hội luận gì về Phật giáo ở đây. Để cho đây nó hai cái hình ảnh. Đây là cái nơi hình ảnh để mà đủ cái tiện nghi để cho tăng ni Phật tử bá tánh thập phương về đây để chiêm bái khu di tích lịch sử. Nhưng mà đồng thời rồi sẽ biết được nơi đây nó có dạy cái pháp hành pháp tu để mà đạt cái mục tiêu tìm cầu mà Đức Phật đã tầm cầu, tổ sư Minh Đăng Quang đã nói truyền. Thì với cái ý nghĩa này á, tôi xin bày tỏ cái niềm hân hoan và vui mừng, và rất mong sao tâm nguyện của hòa thượng còn lại đó, tăng ni nam cư sĩ nữ cư sĩ chúng ta đó, cũng là để hợp tác với hòa thượng để thực hiện được một cái cảnh tu mà mình tưởng niệm, mà tưởng nhớ ơn là nhớ làm chuyện nhớ ơn rồi phải tu mới đền ơn được, chứ không phải là cúng kiến đền ơn được đâu, mà phải tu á rồi đi hoằng hóa chúng sanh là mới đền ơn được. Mình tu rồi mình đắc đạo nó quả rồi mình đem cái sở đắc đó mình đi truyền bá lợi ích cho chúng sanh như Phật đã làm, như tổ đã làm. Thì như vậy đó, chúng ta làm một việc nó có ý nghĩa, nó trọn vẹn. Mà tâm nguyện hòa thượng thì muốn vậy, và tôi nghĩ rằng tăng ni nam cư sĩ nữ cư sĩ chúng ta nên quan tâm cái tâm nguyện của hòa thượng, và mình sẽ một lần nữa cố gắng để hỗ trợ cho hòa thượng để thực hiện cái tâm nguyện cuối đời của hòa thượng, để đóng góp một cách toàn bích về cái giáo lý nối truyền Thích Ca, chánh pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì tôi cũng kính mong làm sao cho Phật giáo được trường tồn, rồi tăng ni mình được luôn được cái tu hành, nó được nhiều vị đắc đạo đắc hoa và nhiều vị phát tâm bồ đề để không có nại gian lao. Các vị tổ đức ta nói đó, con nguyện hiến dâng trọn đời mình cho đạo pháp. Chỗ nào chúng sanh cần thì con đến, chỗ nào đạo pháp cần thì con đi, không ngại gian lao, không nại khó nhọc. Thì có như vậy chúng ta mới gọi là đền ơn đáp ơn đối với chư Phật, đối với chư tổ, và nói riêng là Đức Tổ Sư Minh Hoàng Quang. Rồi kính chúc cho tất cả các vị đều sức khỏe, và chúng ta tiếp tục thực hiện thành tựu những cái Phật sự quý báu trong tương lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính kính đội lời đạo từ cao quý của trưởng lão Hòa Thượng Chứng Minh. Tiếp theo chương trình, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Pháp, Phó trưởng ban thường trực giáo phẩm hệ phái, Phó ban tổ chức phát biểu cảm tạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn đức giáo phẩm Chứng Minh hệ phái. Kính bạch chư tôn trưởng lão Hòa Thượng giáo phẩm thường trực hệ phái. Kính bạch quý ni trưởng ni sư hàng giáo phẩm ni giới hệ phái. Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư thượng tòa, quý ni trưởng ni sư trụ trì các tự viện tịnh xá xa gần hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Kính bạch toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử, trong hai ngày qua, tại nơi thánh tích quan trọng của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam đã diễn ra lễ khánh thành di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai Hà Tiên này. Trong suốt hai năm qua, từ khi khởi công xây dựng di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang cho đến ngày hôm nay, thời gian không dài. Tuy nhiên, hệ phái Khất Sĩ Việt Nam đã hình thành được một di tích vô cùng quan trọng đối với hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Sở dĩ được như thế là nhờ trên Hồng Ân Tam Bảo giao hộ, thứ đến chư tôn đức tăng ni đồng lòng, các Phật tử nhất tâm ủng hộ, cho nên công cuộc xây dựng ngôi khu di tích lịch sử đặc biệt này đã được hoàn thành viên mãn. Đặc biệt trong hai ngày qua, ngày hôm qua và hôm nay, lễ khánh thành được diễn ra một cách long trọng, trang nghiêm, có sự tham dự của chư tôn đức đại diện cho Hội đồng Chứng Minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thành lân cận, và nhất là chư tôn đức tăng ni hệ phái, với tâm nguyện hướng về nơi chốn tổ, đặc biệt là lòng tri ân đối với Tổ sư Minh Đăng Quang, cho nên đã bỏ thời gian quý báu quan lâm tham dự lễ khánh thành di tích đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang. Chư tôn đức giáo phẩm mặc dầu tuổi cao sức yếu nhưng cũng đã cố gắng vượt đường xá xa xôi quan lâm chứng minh. Chư tôn đức tăng ni và nam nữ Phật tử cũng đã hoan hỷ bỏ thì giờ quý báu, đặc biệt là quý Phật tử xa gần đã phát tâm ủng hộ một cách nhiệt tình, giúp cho ngày lễ khánh thành hôm nay được thành tựu viên mãn. Thay mặt cho ban tổ chức, đặc biệt là thay lời Hòa Thượng trưởng ban tổ chức, thành kính cảm niệm tri ân công đức Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Chứng Minh Hệ Phái, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Thường Trực Hệ Phái, Quý Ni Trưởng Ni Sư Hàng Giáo Phẩm Ni Giới Hệ Phái, Chư Tôn Đức Tăng Ni Trụ Trì Các Tịnh Xá Trực Thuộc Hệ Phái, và toàn thể nam nữ Phật tử đã hoan hỷ phát tâm quan lâm tham dự và cúng dường cũng như trợ duyên cho ngày lễ khánh thành di tích đắc đạo tổ sư hôm nay được hoàn thành viên mãn. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng hết sức, tuy nhiên do điều kiện hoàn cảnh là khuôn viên của khu di tích có phần giới hạn về không gian, nhưng sự tham dự của chư Tôn Đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử thì quá đông, cho nên sự tiếp đón cũng như khâu tổ chức không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong quý chư Tôn Đức Giáo Phẩm Chứng Minh Hệ Phái, chư Tôn Đức Thường Trực Hệ Phái, chư Tôn Đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử niệm tình hoan hỷ cho. Kính nguyện hồng ân tam bảo chứng minh gia hộ chư Tôn Đức phước trí nhị nghiêm thân tâm thường lạc, để làm chỗ nương tựa cho Tăng Ni Phật tử hệ phái. Và kính chúc toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni và nam nữ Phật tử thân khỏe tâm an, tu hành tinh tấn cho đến ngày công viên quả mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi buổi lễ được chính thức khép lại, chúng con xin thông báo hai điều. Một là cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quan lâm lên trên chánh điện để cúng ngợ hồi hướng công đức cho tín chủ thập phương. Đó là điều một. Tuy nhiên là cái khoảng không gian trên đó cũng rất là có giới hạn, cho nên sau khi chư Tôn Đức lên đông rồi thì cũng còn lại Binh Tăng và Đi ở phía dưới để chúng con cũng được cúng dường. Và các vị mà về trước thì ban tổ chức cũng sắp xếp cúng phẩm vật cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng Ni. Điều thứ hai chúng con xin phổ biến là sau khi chư Tôn Đức hồi hướng, phần còn lại là Hòa Thượng Trưởng Ban Thường Trực Giáo Phẩm Hệ Phái đại diện cho chư Tôn Đức tặng bằng tuyên dương công đức cho một số chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử ngày hôm qua đã tuyên danh, nhưng vì quý Phật tử không có mặt cũng như chư Tôn Đức Tăng Ni không có mặt, cho nên chúng con được biết là khoảng 15-16 vị sẽ được trao bằng tuyên dương công đức tại cái lễ đường này. Cho nên chúng con xin kính trình hai điều, kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni hoan hỷ lưu ý và quý Phật tử cũng lưu ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi quý Tôn Đức và toàn thể lễ trường khởi thân hồi hướng giờ phút này, chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức dâng bài thơ lên nhân ngày lễ khánh thành di tích đắc đạo tổ sư, cũng như gửi tặng chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý Phật tử. Giờ phút này chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Hoàng đãi lao cho Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức đọc bài thơ. Bài thơ với tựa đề Sen Vàng Long Lanh. Kỷ niệm ngày lễ khánh thành di tích tổ sư đắc đạo 26 tháng 9 Nhâm Dần 2022. Bài thơ chia được bốn khổ. Khổ một: thế gian vạn sự phù du, tình tiền danh lợi sương mù trăm năm. Quan quân trưởng giả trăng rằm, thứ dân nghèo khổ thẩm thâm kiếp người. Tất đạt đa ngộ biển đời, sanh già bệnh chết chơi vơi phong trần. Vô minh chấp ngã phù vân, tỉnh thức giác ngộ thiên chân mỉm cười. Ngai vàng buông phủi mười mươi, sen vàng chín phẩm tuyệt vời thiên quang. Khổ hai: nói truyền chánh pháp nghiêm trang, tam y nhất bát lên đàn quần dương. Một phương chiếu diệu mười phương, xuất gia giải thoát chơn thường đổ sanh. Đầu trần chân không du hành, trì bình khất thực thiện lành vô ưu. Tâm kinh phẩm hạnh tư tu, vô ngôn thiền quán đẳng thù thánh duyên. Mỗi bước đi mỗi nhiệm huyền, lắng tâm lặng tánh hảo nhiên, hảo nhiên an bình. Khổ ba, ngược dòng đời chuyển tâm linh, chan hòa nhân thế hữu tình lợi tha. Nam mô Bát Nhã Ba La, chuông từ tỉnh thức ma ha mộng đời. Trần gian chìm đắm chơi vơi, tình tiền danh lợi rối bời dẫm xa. Thuyền Bát Nhã vượt ái hà, biển khơi tĩnh lặng băng qua não phiền. Tử ngàn xưa thắng đảo điên, nhất ngôn vô tự thoát triền bể dâu. Khổ cuối cùng, hóa thân ứng hiện sắc màu, xưa sau nói nhịp tâm giao hiền thần. Tăng vô nhất vật báu thân, tam mi nhất bát chân nhân khai đường. Kinh luật luận định tuệ thường, tâm đức giới đức an khương Phật thừa. Vũ tăng khất sĩ thuyền đưa, chuyển phàm phu thoát mất mưa ta bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, ba đời chư Phật tăng già tông phong. Thanh Tịnh Nam, ngày 26 tháng 9 Nhâm Dần 2002. Ký tên Trần Quê Hương, tức là bút danh của Hòa Thượng Trưởng Ban Thường Trực Giáo Phẩm Hệ Phái. Chúng con xin được thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Thư Ký đã đãi lao cho Hòa Thượng Trưởng Ban tổ chức đọc bài thơ Sen Vàng Long Lanh. Tin rằng sau khi rời khỏi di tích đắc đạo này sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong lòng toàn thể tăng ni tín đồ hệ phái khất sĩ. Giờ này kính cung thỉnh quý tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể lễ trường khởi thân hồi hướng. Quyền đem ấy công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.